Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, Chí Dương tới tay. Tử Hoàng Huyền Quyết, tử tướng rất thảm, Thạch Diễm kiếp trước nghe nói qua đầy miệng, cũng bởi vì bớt, cùng Hàn Nha quanh năm tìm kiếm, để lộ ra tin tức tương xứng. Thanh đình khe bên kia nhặt xác nhân tài nhanh bồ câu truyền tin nói cho Hàn Nha. Chỉ là nhanh bồ câu xa xôi. Đến An Khâm Sơn sau phía dưới người lơ đễnh. Kiếp trước Hàn Nha nhận được tin tức. Đã ở sau một tháng. Thạch Diễm chỉ là đem tin tức trước thời hạn nói cho Hàn Nha. Nửa thật nửa giả đem Hàn Nha dẫn đi. Về phần Hàn Nha cùng thanh đình khe chi chủ. Ai sống ai chết. Tình thế sẽ phát triển đến mức nào? Không có quan hệ gì với hắn. Kiếp trước là Hàn Nha đem thanh đình khe chi chủ chém giết. Tự thân cũng nửa tàn. Chẳng biết đời này sẽ như thế nào. An Khâm Sơn dãy núi một chỗ sơn cốc. Hồng Nham Cốc, lân cận Huyết Hồng Cốc. Cốc như kỳ danh, cực kỳ khô nóng. Cốc bên trong không có một ngọn cỏ. Chỉ có từng cây màu đỏ nham cây, che khuất bầu trời, không có lá cây chỉ có khô cạn nhánh, lộ ra hết sức thê lương. Thạch Diễm xuất hiện tại đáy cốc, dưới đáy khe rãnh tung hoành, như là quanh năm thiếu nước tự nứt hạt thổ địa, bên trong từng sợi nhiệt độ cực cao bạch khí dâng lên. Thạch Diễm đi đến Hồng Nham Cốc chỗ sâu nhất, một chỗ nham cây che đậy khu vực. Có một dài 3 mét, rộng nửa mét khe hở, bên trong thỉnh thoảng có hỏa diễm toát ra, sóng nhiệt cuồn cuộn, đem hắc ám khu cách, khiến khe hở chung quanh sáng tỏ, nếu như nhớ không lầm, chính là chỗ này. Thạch Diễm nhẹ than một hơi, từng tầng cương khí xuất hiện, đem thân thể bảo vệ, thuận theo khe hở nhảy xuống, một cỗ hỏa diễm vọt lên. Bị hộ thể cương khí ngăn cản, không có đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Không ngừng rơi xuống, theo hạ lạc, cực nóng khí tức đập vào mặt, càng ngày càng nóng, trọn vẹn rơi xuống mấy chục hơi thở về sau. Thạch Diễm đem phệ hồn kiếm ra khỏi vỏ, hai tay cầm kiếm chuôi, cắm vào trước mặt nửa thổ nửa nham, hỏa hoa văng khắp nơi. Nhưng hạ xuống tốc độ biến chậm rất nhiều, lực trùng kích cũng nhỏ đến hắn có thể tiếp nhận giới hạn. Trên tay không còn, khe hở biến mất, Thạch Diễm xuất hiện tại rộng lớn không gian dưới đất, bốn phía một mảnh vắng vẻ. Phía dưới đúng là một đầu sông Nham Thạch, Hồng Nham Cốc là một miệng núi lửa. Thạch Diễm đem phệ hồn kiếm thu về lưng vỏ, tại rơi vào nham tương trước một hơi. Đem bè trúc lấy ra, liền người mang bè trúc rơi trên nham tương, xung kích lên lớn dày đặc nham thạch nóng chảy, bất quá người không có bất kỳ tổn thương gì. Từ tạo hóa chi địa mang ra bè trúc có thể chống cự nham tương. Điểm này tại tạo hóa chi địa liền thử qua, Thạch Diễm thao túng bè trúc, hướng một chỗ ngồi lướt tới, sau 5 phút. Thạch Diễm xuất hiện tại một cao hơn nham tương 3 mét vị trí. Đem bè trúc thu hồi không gian bí hạp, lấy phệ hồn kiếm kẹp lại vách đá. Bò nhảy lên, đi lên sau là một hang động. Thạch Diễm lấy ra đèn pin hướng vào phía trong đi đến. Cường quang đèn pin dưới, bên trong tình cảnh nhìn một cái không sót gì. Rất nhanh tới phía trong cùng nhất, phía trong cùng nhất. Bị tầng một giống như nham tương chất lỏng ngăn cản. Những này nham tương tràn ngập toàn bộ hang động. Thạch Diễm từ không gian bí hạp lấy ra nhất trường kiếm. Ném vào, bất quá chớp mắt, trường kiếm hóa thành nước thép. Cuối cùng hòa tan không gặp. Có thể thấy được nhiệt độ chi cao. Từ nơi này xuống dưới chính là nham tương địa tâm. Thạch Diễm ánh mắt thâm thúy. Bên trong cũng không phải là Chí Dương công pháp, mà là một tới dương đồ vật, đột phá cần thiết, quanh năm hấp thu nham tương tinh hoa, thời gian dài như vậy dưới, chẳng những không có suy yếu, ngược lại trở nên càng mạnh, lòng đất nham tương ngàn năm không dứt. Cái kia Chí Dương công pháp cùng Chí Dương đồ vật chẳng biết phủ bụi bao lâu. Cũng không biết là ai lưu lại. Chí Dương đồ vật là một đạo tử hoàng nguyên hỏa. Có thể nói Chí Dương đồ vật bên trong cấp cao nhất đồ vật. Đáng tiếc, tử hoàng nguyên hỏa ngoài có trăm ngàn năm qua hấp dẫn hội tụ nham tương màn. Bên trong còn có một cấm trận. Tử hoàng nguyên hỏa vì cấm trận hạch tâm, vô pháp đạt được, nham tương màn dễ giải quyết. Bốn phía nham thạch chỉ là phòng cháy, trình độ cứng cáp rất phổ thông. Tại ngọn núi chui một cái hố đi vòng qua là được. Nhưng cấm trận khó xử lý, như Hàn Nha như vậy đan tông đích thân tới cũng không phá được. Đây cũng không phải là tạo hóa chi địa thanh trúc phòng sách cấm trận. Thanh trúc phòng sách cấm trận một là không hoàn toàn mở ra. Hai là bản thân liền là một loại cơ duyên, không phải là vì giết người. Bất quá, Thạch Diễm vừa vặn có thủ đoạn, chỉ là cần hy sinh một chút An Khâm Sơn. Sát sinh vì bản thân sinh, Thạch Diễm vượt ngang một bước, chuyển mặt hướng vách đá, một quyền ném ra, đồng thời nơi bụng bồ đề hạt giống vận chuyển, cương khí mãnh liệt không ngừng ra chỉ đầu quyền. Tại một quyền oanh kích dưới, trên vách đá xuất hiện tầng một nhàn nhạt cho ý, cùng Chí Dương cương khí không ngừng xung đột, tương hỗ chôn vùi, thật lâu. Tại Thạch Diễm nội kình trong cơ thể tiêu hao vô cùng 8-9 lúc. Cho ý phốc phốc một chút phá mất. Sát khí toàn tán. Khủng bố thủ vệ sát bị Thạch Diễm dùng bồ đề hạt giống cùng Chí Dương cương khí ngạnh sinh sinh phá mất. Lộ ra cảnh tượng chân thực. Vì một ba gạo đường kính hình tròn tế đàn, Thạch Diễm nuốt vào một viên tử tâm ích khí đan, dùng cho khôi phục nội kình. Sải bước đi đến tế đàn trước, trừ thủ vệ sát bên ngoài, lại không cái khác nguy hiểm, tuyệt đối không nên khinh thường thủ vệ sát, nếu không phải có bồ đề hạt giống, đụng vào người sẽ bị khống chế thành khôi lỗi, cho đến chết, cùng quỷ vật năng lực cùng loại, nhưng lại có rất lớn khác biệt, chỉ xem thủ vệ sát cùng cấm trận. Liền có thể suy đoán ra lưu lại Chí Dương công pháp cùng tử hoàng nguyên hỏa người mạnh bao nhiêu. Cấm trận không phải ai cũng có thể bày. Không có có đủ thực lực sẽ bị phản phệ. Có thể tham khảo thanh trúc phòng sách cấm trận. Hiền thuần đạo nhân có thể trấn áp đại yêu. Mới có thể tại thanh trúc phòng sách bên trên bố trí ra cấm trận. Mà lại đại giới tuyệt không nhỏ. Lưu lại đồ vật cường giả. Cùng hiền thuần đạo nhân hẳn là một cái tầng cấp. Trên tế đài, cất đặt có một ngọc giản. Chỉ có một cái ngọc giản, lại không những vật khác. Thạch Diễm cũng không leo lên tế đàn. Bàn tay cách không ngưng cương. Tại không trung hình thành một hình móng cương ấn. Đem ngọc giản một thanh vớt hồi. Thật sự bắt bóp lòng bàn tay. Lòng bàn tay vòng xoáy hiển hiện. Đem ngọc giản thôn phệ. Tại thôn phệ về sau, lòng bàn tay vòng xoáy lại không có biến mất, mà là phun ra từng sợi cho ý sau mới biến mất. Đây là, Thạch Diễm sững sờ, không hiểu cổ quái, máy sửa chữa công pháp vòng xoáy thần dị hắn hiểu rõ nhất. Vừa mới sẽ không là ngọc giản trên có thủ đoạn gì. Trực tiếp bị vòng xoáy tịnh hóa đi. Có thể kiếp trước cũng không nghe nói đạt được Chí Dương công pháp người. Nghĩ đến nơi đây, Thạch Diễm trong lòng nổi lên một vệt hàn ý. Âm lực điểm, 11 công pháp, Phật cốt công, viên mãn, chu tước cấm điển, viên mãn, tiến hóa, cho, công pháp, tử hoàng huyền quyết phẩm giai, tứ phẩm siêu đẳng phân cấp, trung 9 tầng trạng thái, chưa nhập môn sửa chữa, cho, tiến hóa, cho, tứ phẩm siêu đẳng. Thạch Diễm trùng điệp nắm tay, chuyến này tới đáng giá, tình huống thực tế cùng kiếp trước không có bất luận cái gì xuất nhập. Ở tiền thế, cấm trận không phá nổi, tử hoàng huyền quyết có thể dẫn tới tội châu không ít người tranh đoạt. Thủ vệ sát không có phá mất trước, trời mới biết bên trong là cái gì, đều cho là có trọng bảo, gây nên một trận huyết chiến, chết chẳng biết nhiều ít hư đan cấp. Chờ cuối cùng bọn hắn phát hiện là một bản Chí Dương công pháp về sau. Từng cái buồn bực chênh lệch chút thổ huyết, giá trị là đủ rồi, nhưng cùng dự đoán xuất nhập quá lớn, mà lại không thể xuất thủ bán. Cất giữ có thể, mua đến người tu luyện quá ít, tu luyện một cái tự thiêu một cái. Ai dám, chân chính bảo vật là Tử Hoàng Nguyên Hỏa. Đáng tiếc không người có thể phá vỡ cấm trận. Qua một đoạn thời gian, tội châu cấp cao nhất cường giả tới mấy tên, vận dụng chút thủ đoạn đặc thù, mới đưa Tử Hoàng Nguyên Hỏa lấy đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.